Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122. Tạm bẫy. Những này thần hoàng, thần vương chính toàn bộ tinh thần đắm chìm tại Bách Lý Thanh Phong miêu tả hùng vĩ tinh không thế giới bên trong. Tại phiến tinh không này thế giới bên trong, một phương thiên địa hoàn toàn mới vì hắn nhóm mở ra. Đem ánh mắt của bọn hắn vô hạn cất cao, làm được tinh thần của bọn hắn tư duy không còn giới hạn tại một cái nho nhỏ song tháng tinh bên trong, mà là nhìn về phía mênh mông vô ngần óng ánh tinh không. Song nguyệt giới chỉ là một cái điểm xuất phát, thậm chí viễn cổ thần chỉ cảnh giới cũng chỉ là một cái điểm xuất phát. Minh bạch tinh không mênh mông, lại quay đầu nhìn chính mình, vì một cái nho nhỏ song tháng tinh, vì một cái nho nhỏ cổ thần cảnh vắt hết óc, tìm cái chết, cỡ nào buồn cười. Mục tiêu của bọn hắn là tinh thần biển cả, nguyên nhân chính là có bực này hùng tâm tráng trí, đối với có thể chỉ dẫn lấy bọn hắn bước vào vũ trụ mênh mông Bách Lý Thanh Phong. Những này thần hoàng, thần vương nhóm, từng cái đánh đáy lòng kính nể, dù là lúc trước không rõ Bách Lý Thanh Phong cường đại mấy vị thần hoàng, thần vương, giờ khắc này nhìn về phía hắn ánh mắt cũng tràn đầy kính ý. Hư vô thần hoàng miện hạ, là một tôn chân chính vĩ đại sinh mệnh, mà tại loại này lắng nghe toàn thế giới mới như si như say trạng thái bên trong. Trường sinh chân thần cuốn sạch lấy hạo đáng thần uy, đột nhiên từ bên ngoài vọt ra, đồng thời khí thế hung hăng đem 12 vị thần hoàng, thần vương bừng tỉnh. Cái này 12 vị đã đứng tại song nguyệt giới đỉnh phong nhất vĩ đại tồn trong lòng tình ác có thể nghĩ, cái loại cảm giác này thật giống như đi ngủ đang ngủ say, đột nhiên bị người một cước đá văng phòng ngủ lớn cửa, hét lớn một tiếng, ngủ cái gì cảm giác đứng dậy nào, cái kia rời giường khí, hô hố, chỉ là Bách Lý Thanh Phong vị lão sư này chưa lên tiếng. Tại trước mặt lão sư, bọn hắn những này làm học sinh tự nhiên cũng không tốt bao biện làm thay. Bởi vậy, chỉ là từng cái kềm chế tính tình, mặt không thay đổi nhìn xem trường sinh chân thần. Cái này, trường sinh chân thần bị 12 vị thần hoàng, thần vương cấp cường giả xem xét, trực giác cảm giác toàn thân bên trên tiếp theo trận không rét mà run. Liền phảng phất một đầu con cừu nhỏ, đại hống đại khiếu xâm nhập một đám mãnh hổ địa bàn. Loại kia tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị mãnh hổ xé rách cảm giác, để hắn không tự chủ được run lên. Sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, nhiệt huyết thần hoàng, bất diệt thần hoàng, vạn hóa chân thần rất nhanh nhận ra đang ngồi chư vị đại nhân vật. Thần hoàng, thần vương cơ hồ đã là đứng ở trên đỉnh thế giới nhân vật. Mà Thái Nguyên hội thần hoàng, thần vương nhóm, chính là vì truy cầu cổ thần chi cảnh mà liên hợp lại cùng nhau. Có thể đem tinh lực nhìn về phía viễn cổ thần chi cảnh giới. Tự nhiên đều là đứng tại song nguyệt giới đỉnh phong nhất tồn tại. Bực này nhân vật cái nào ở trung thổ thế giới không phải như sấm bên tai. Cái nào không phải sống sót vô số năm cổ lão tồn tại. Nhất là giống Lăng Tiêu thần vương, sinh mệnh thần hoàng, bất diệt thần hoàng đám người, ngàn năm trước cũng đã từng hướng bất hủ thần đế xuất thủ, cướp đoạt qua bất hủ thần đế sinh mệnh bản chất tồn tại. Chính là dựa vào những này được từ bất hủ thần đế bản chất, Lăng Tiêu thần vương mới có thể kích phát ra dâng trào ý chí. Sinh mệnh thần hoàng mới có thể kích phát ra sinh chi ý chí. Bất diệt thần hoàng mới có thể kích phát ra bất diệt ý chí các loại. Mắt hạ nhiều như vậy thần hoàng, thần vương ngồi cùng một chỗ, làm cho vạn hóa chân thần thấy một trận tê cả da đầu. Cái này đội hình thần vương, thần hoàng, cho dù là bọn họ phía sau bất hủ thần đế tại thời kỳ toàn thịnh, cầm trong tay chí tôn thần kiếm, muốn thu thập đều có chút phiền phức. Đừng nói chi là bất hủ thần đế mới thức tỉnh không lâu. Lực lượng chưa khôi phục lại đỉnh phong, mà chí tôn thần kiếm uy lực còn có thể bị trước mắt tôn này kẻ độc thần quấy nhiễu. Trường sinh chân thần, còn có siêu thoát chân thần. Giữa sân có chút ngưng kết bầu không khí rất sắp bị Bách Lý Thanh Phong phá vỡ. Hắn nhìn xem hai vị này chân thần, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, trường sinh chân thần tại 12 vị thần hoàng. Thần vương nhìn chằm chằm ánh mắt hạ, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Cái kia, ta nói ta chỉ là tới chào hỏi. Ngài tin sao? Ta nhớ được ngươi. Ngươi là trường sinh chân thần. Ngươi một bộ phận bản chất liền bắt nguồn từ bất tử. Mà nguyên vốn thuộc về bất hủ thần đế bất tử bản chất hiện tại ta trên tay. Bất diệt thần, hoàng mở miệng, bất hủ thần đế biết được chúng ta tập hợp một chỗ. Muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, lấy trả thù ngàn năm trước mối thù. Lăng tiêu thần vương ngựa bên trên liên tưởng đến cái gì? Lập tức, hắn, cùng sinh mệnh thần hoàng, bất diệt thần hoàng đám người trên người thần uy. Lập tức bộc phát, trực trùng vân tiêu, cạm bẫy, cái này căn bản là một cái bẫy. Chủ ta nói không sai, có âm mưu, có đại âm mưu, lui, mau lui lại. Vạn hóa chân thần hét lớn một tiếng, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Thừa lại những chân thần kia cũng là lấy tốc độ nhanh nhất xoay người chạy. 12 vị thần hoàng, thần vương. Thần vương mặc dù chỉ là tương đương với có được thuộc thần thần chủ, nhưng bọn hắn lại có thể cách không đem thuộc lực lượng của thần gia trì đến chính mình trên người. Chỉ muốn số lượng càng nhiều, thần vương bạo phát đi ra chiến lực có thể dễ dàng đạt tới chân thần mấy lần bên trên. Thần vương còn như vậy, đừng nói chi là chí ít có được 30 vị lấy bên trên thuộc thần thần hoàng. Như một vị thần hoàng đem tất cả thuộc lực lượng của thần đều gia trì tới. Đối phó bọn hắn những này phổ thông chân thần, độ khó không thể so bán thần thu thập một đống truyền kỳ cao bao nhiêu. Đi được sao? Bất hủ thần đế muốn đối phó chúng ta. Chúng ta trước hết đối phó hắn. Gạt bỏ hắn cánh chim lại nói. Mấy vị cùng bất hủ thần đế vốn là có khoảng cách thần hoàng. Thần vương đồng thời xuất thủ, mà thừa lại thần hoàng. Thần vương nhóm thực tế bên trên hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra được. Những này chân thần hẳn là hướng về phía hư vô thần hoàng miện hạ tới. Mặc dù bọn hắn không biết bất hủ thần đế làm cái quỷ gì. Thế mà liệp phái 10 cái chân thần tới đối phó đã đứng tại viễn cổ thần chỉ trước cửa hư vô thần. Hoàng miện hạ, nhưng cái này cũng không ngại bọn hắn tại trước mặt lão sư một biểu trung tâm. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một chút thần thánh linh cùng hàng quang thần phách liền đổi lấy thành tựu viễn cổ thần trì. Huyền bí, thực tại quá đơn giản đến trong lòng bọn họ đều có chút không nỡ. Loại này không nỡ, làm đến bọn hắn không thể không đứng tại Bách Lý Thanh Phong lập trường bên trên toàn lực xuất thủ. Lấy làm sâu sắc chính mình cùng hắn quan hệ giữa. Âm âm, 12 vị thần hoàng, thần vương đồng thời xuất thủ bảo phát đi ra uy thế cỡ nào cuồng bảo. Kinh khủng thần uy tại chỗ đem nhà này cao lầu rào thành phấn vụn. Mà cách gần nhất trường sinh chân thần tự nhiên mà vậy trở thành chư vị thần hoàng. Thần vương xuất thủ đối phó mục tiêu thứ nhất. Không, trường sinh chân thần giống to một tiếng. Thần uy hạo đáng, tốc độ cao nhất lui lại, nhưng mà, nương theo lấy ba đại thần hoàng, hai lớn thần vương đồng thời tế ra bản thân chủ thần khí nện hạ. Lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy chục mét hư không trực tiếp bị đánh thành hỗn độn. Loại này thuần túy tuyệt đối lực lượng hủy diệt, để trường sinh chân thần thậm chí chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Bành, thần khu băng diệt. Hắn tôn này mới ngưng tụ không lâu thần khu trực tiếp bị đánh thành hư vô. Vì sao lại dạng này? Bạo loạn năng lượng dòng lũ bên trong. Trường sinh chân thần thần chi ý chí kịch liệt giãy giụa. Có thể mới tới kịp hét thảm một tiếng. Bất diệt thần hoàng một tòa tháp cao chủ thần khí đã đem hắn trực tiếp đặt vào trong đó. Rất nhanh đã mất đi âm thanh. Trường sinh, siêu thoát chân thần một tiếng kinh hô. Đi, đi, đi mau, có chủ ta tại, trường sinh vẫn có thể đang say giấc nồng thức tỉnh. Vạn hóa chân thần đại hống, có thể lúc này, chư vị thần vương, thần hoàng nhóm đã bắt đầu cảm ứng thần quốc. Tự thần quốc bên trong hấp thu thuộc thần chi lực gia trì bản thân. Từng cái khí tức trên thân cuồn cuộn không ngừng kéo lên. Rất nhanh vượt ra khỏi chân thần điểm tới hạn. Lại thêm bên trên những này uy tín lâu năm thần vương. Thần hoàng nhóm, cái nào trên người không có một hai kiện chủ thần khí. Thực lực tuyệt đối ưu thế thêm bên trên tuyệt đối trang bị ưu thế. Khiến cho chiến đấu kế tiếp có thể xưng tồi khô lạp hủ. Bất hủ thần đế tòa hạ chín đại chân thần cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Rất nhanh lại có hai người bị đánh tan thần khu. Âm âm, hạo đáng thần uy cùng kinh khủng thần lực ba động cuốn sạch lấy đừng cốc thành. Kinh động đến đừng cốc trong thành tất cả thế lực, cả tòa thành thị tất cả bán thần. Truyền kỳ, tại cảm thụ được loại kia trực trùng vân tiêu khủng bố uy thế lúc. Toàn bộ dọa đến run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi, nhanh, mau mời chủ ta giáng lâm. Chủ ta một tới. Chính là những người này tử kỳ, siêu thoát chân thần tinh thần ba động chấn động, không thể, vạn hóa chân thần kinh thanh nói, những người này tập hợp lại cùng nhau, tất nhiên là nghĩ thừa dịp chủ ta suy yếu, gây bất lợi cho chủ ta, thậm chí, cái này một kẻ độc thần trước đây không lâu tín ngưỡng cho ngươi, nói không chừng chính là vì chờ đợi giờ khắc này, chủ ta lực lượng chưa khôi phục. Mà cái này một kẻ độc thần lại có đối kháng chí tôn thần kiếm kỳ ảo. Nếu chúng ta thật tùy tiện mời được chủ ta giáng lâm, bước vào bẫy dập của bọn họ bên trong, một cái sơ sẩy, cho dù chủ ta đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Vạn hóa chân thần để siêu thoát chân thần, nhìn rõ chân thần chờ thần chỉ chấn động trong lòng. Đồng thời liên tưởng đến điểm này, cái này kẻ độc thần đúng là âm hiểm như thế. Siêu thoát, ý chí của người càng chiến càng mạnh, lại thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Chúng ta hợp lực giúp người phá vây. Người lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này một kẻ độc thần liên hợp những người này tin tức cáo chi. Chủ ta, để chủ ta vạn vạn không được bên trên khi. Nếu không, cứ việc sau đó chủ ta có thể phục sinh chúng ta giải bên này chuyện phát sinh. Có thể phục sinh một người, chí ít cũng đã là sau mấy tháng. Trời mới biết cái này mấy tháng ở giữa sẽ phát sinh dạng gì biến số. Vạn hóa chân thần đứng máy lập đoạn, siêu thoát chân thần cũng là ý thức được điểm này. Mặt bên trên nhịn không được lộ ra vẻ thống khổ, là ta hại các ngươi. Nói xong, thần sắc hắn kiên quyết nói, ta nhất định sẽ chạy đi đem tin tức cáo chi chủ ta. Để chủ ta tại lực lượng chưa từng khôi phục trước tuyệt đối không thể tùy tiện đối với tôn này kẻ. Độc thần xuất thủ, tốt, vạn hóa chân thần đại hống, thần khu ở trong lực lượng bắt đầu toàn diện thiêu đốt. Không chỉ là hắn, thừa lại ngũ đại chân thần cũng là đồng thời lấy bí thuật thiêu đốt thân thể. Trên người bạo phát đi ra năng lượng ba động mạnh. Trong lúc nhất thời đúng là khó khăn lắm chặn 12 vị thần vương. Thần hoàng thế công, bất quá loại này cái gọi là ngăn cản cũng là vẻn vẹn kéo dài một lát. Nương theo lấy trùng trùng điệp điệp năng lượng dòng lũ tùy ý càn quét hướng bốn phương tám hướng. Khi thế hùng hổ giết tới đừng cốc thành, muốn bắt Bách Lý Thanh Phong, ép hỏi Bách Lý Trúc hạ lạc thập đại chân thần bị toàn bộ đánh nổ. Dù là siêu thoát chân thần cuối cùng cũng là dựa vào thiêu đốt thần khu. Thi triển độn thuật, lúc này mới trốn được thần chi ý chí. Cả trận đại chiến nhanh đến cực hạn.